Thiếp thân đặc công, chương 840, ám hiệu của Hứa Thiên, gocchuyenaudio.com, ngươi dám lại dùng sức một chút phải không? Phương Dật Thiên tình lình nghe được Hứa Thiên dán tại trên người của mình nói ra những lời này, sau đó, trong lòng một trận kinh ngạc, ánh mắt không khỏi có chút nghi ngờ nhìn về phía Hứa Thiên, nhìn qua là Hứa Thiên vẻ yêu diễm xinh đẹp trên khuôn mặt rảo hoạt và ngả ngớn nụ cười, giống như là tiểu hà đầy nhẹ nhàng bắt động mặt nước tạo nên một mảnh rất nhỏ liên thành, trong số nhẹ nhẹ dụ hoặc không nùng không đạm, vừa đúng. Hơn dày đặc lộ ra vẻ nai con tục, hơn phai nhạt lộ ra vẻ độ mạnh yếu không đủ, điểm này thượng Hứa Thiên tựa hồ là nắm chắc rất khá, ít nhất Phương Dật Thiên đã là bắt đầu nhịn không được tim đập thình thịch đi lên. Thật là một bất chiết bất khấu hồ ly tinh a. Phương Dật Thiên nhìn Hứa Thiên trên khuôn mặt tràn đầy nhẹ nhẹ nụ cười cùng với cái đó của nàng nữ đặt bên trong biên độ cực kỳ mê người đường cong cuộn sóng, không khỏi hít sâu một cái, đem trong lòng đích một ít cổ vọng động đè chế đi xuống. Dùng sức, ngươi là chỉ kia một mặt. Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung mà nhìn Hứa Thiên, khẽ mỉm cười hỏi. Hứa Thiên nhịn không được khanh khách cười một tiếng, nói. Cũng biết ngươi là có tặc tâm không có tặc đảm bại hoại thế nào, sợ khả nhân ghen hay sao? Phương Dật Thiên một trận đầu đại, chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Tại sao lại cùng khả nhân nhắc lên quan hệ? Xì, không được cài đặt, đừng cho là ta không biết khả nhân sớm đã bị ngươi tai họa, phải không? Hứa Thiên tự nhiên nói, nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể vừa lần nữa tiến lên, thơm ngào ngạt mê người thân thể đã là cùng Phương Dật Thiên như gần như xa lên, cái loại này lơ đãng liên hệ tựa hồ là khơi gợi lên trong nội tâm nàng một trận cảm giác khác thường, thế cho nên làm cho nàng thân thể cũng đã nhẹ nhàng mà kiều chiến lên. Nghĩ tới ta như vậy tâm tính cao xa, để bảo vệ tổ quốc đóa hoa là nhiệm vụ của mình nam nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ đi tai họa khả nhân tốt như vậy cô gái. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Hừ, ngươi cho là có thể giấu giếm được ta à? Nhìn trong khoảng thời gian này tới nay khả nhân đối với ngươi thái độ biến hóa sẽ biết còn có à? Nói đến đây, Hứa Thiên dừng một chút là giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhẹ miệng nói, hôm nay khả nhân nói với ta nàng cái kia lùi lại một vài ngày, cũng không biết là nguyên nhân gì, nói không chừng có thể từ ngươi nơi này tìm được đáp án à? Cái gì? Phương Dật Thiên nghe vậy cái ót túi một trận ầm ầm nổ tung, hắn trong lòng biết hắn cùng khả nhân nhiều lần phiên vân phúc vũ bên trong cũng là không chọn lựa bất kỳ phòng hộ thi thố, có thể mỗi lần cũng là trong khả nhân kỳ an toàn a, đây là trường hợp nhưng kỳ an toàn cũng không có 100% an toàn, chẳng lẽ khả nhân thật là... Người nói chính là thật sự. Phương Dật Thiên trong lòng mỉm cười nói cấp kìm lòng không đậu hỏi. Khanh khách, nhưng mà Hứa Thiên cái này hồ ly tinh là một trận bừa bãi cười duyên lên, trong đôi mắt lại là chớp động nhẹ nhẹ rào hoạt ý, nhìn Phương Dật Thiên kiểu cười không dứt cười run rẩy hết cả người. Phương Dật Thiên nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ cảm tình mới vừa rồi câu nói kia cái này hồ ly tinh là ở tại thử dò xét hắn a, và hắn mới vừa rồi thần sắc biến hóa cùng với phản ứng không thể nghi ngờ là thật sâu bán đứng hắn. Trong lòng hắn một trận im lặng, cái này hồ ly tinh không chỉ mà còn là gocchuyenaudio.com. Mê người vạn phần hơn nữa còn cơ trí cực kỳ, câu nói đầu tiên hãy để cho hắn lòi. Đúng a, ngươi thật bất ngờ dám trêu chọc ta, ngươi không phải mới vừa hỏi ta có dám hay không lại dùng có sức phải không? Ta xem ngươi hướng chỗ trốn. Phương Dật Thiên tức giận nói, hai tay đã là trọng trọng ôm lên Hứa Thiên mềm mại vòng eo, rồi sau đó hai tay thuận thẳng xuống, trực tiếp dương lên một cái tát vỗ vào Hứa Thiên đẫy đà trên kiều đồn. Phập, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, và co giãn 10 phần mềm mại cũng đã đem Phương Dật Thiên tay phải thủ trưởng cho bắn lên, thật đúng là làm cho người ta kinh thán Hứa Thiên phiến tròn xoe đầy đặn co giãn a. Người, Hứa Thiên trong đầu nhất thời một mộng, chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên một cái tát kia tựa hồ là mang theo không thể ngăn cản ma lực như, làm cho nàng cả người cũng đã nhịn không được hơi bị run lên, một loại kỳ dị vi diệu cực kỳ cảm thấy lưu lao toàn thân, quả thực là làm cho nàng có chút khống chế không được mình lên. Ngươi thật là thù hận, hôm nay ngươi là lần thứ hai đánh ta. Hứa Thiên nói, xinh đẹp trên khuôn mặt hơi đỏ lên, cắn chặt môi anh đào, bộ dáng kia đúng là có chút làm rung động lòng người cực kỳ cũng đã tản ra vô hạn quyến rũ cảm giác. Ngươi không phải hỏi ta có dám hay không lại dùng có sức phải không? Phần ta khỏi cần thực tế hành động qua lại đáp ngươi. Kế tiếp còn có thể hơn dùng sức, Phương Dật Thiên cười đến có chút cả người lẫn vật vô hại, có chút dương đắc ý. Bại hoài, Hứa Thiên rất giận, rồi sau đó là tròng mắt ngóc ngóc nhìn Phương Dật Thiên, nói, khả nhân cũng bị ngươi tai họa, ngươi tai họa là ai? Tiểu tuyết là Phi Phi. Phương Dật Thiên trực tiếp im lặng, cảm tình cái này hồ ly tinh là đem mình trở thành là lớn hôi lang. Chuyên ăn tiểu hồng mũ hay sao? Ta muốn tai họa cũng đã tai họa ngươi con hồ ly này tinh, miễn cho ngươi đi tai họa người khác. Phương Dật Thiên nghiêm mặt nói. khanh khách, Hứa Thiên đúng là quyến rũ cười, vẻ trên khuôn mặt mơ hồ nổi lên vẻ diễm lệ đỏ ửng, nhìn Phương Dật Thiên, nói, thật sao? Cũng đừng làm cho ta thất vọng a, bằng không ta còn thật là sẽ đi tai họa người khác đâu. Phương Dật Thiên trực tiếp im lặng, đối mặt với Hứa Thiên hắn nói không rõ là mình ở đùa giỡn nàng đây là nàng trong đùa giỡn mình, là nói bị đùa giỡn cùng đùa giỡn là thay nhau đổi lại chuyển, giờ phút này hắn chưa im lặng ở ngoài căn bản không biết nói cái gì cho phải. Tuy nhiên cha cứu lên, Hứa Thiên câu nói kia hiển nhiên là ý vị thâm trường a, nàng có ý gì? Ám hiệu mình, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Hứa Thiên là ăn cười một tiếng, nói. Được rồi, không khiêu vũ với ngươi, miễn khả nhân lại ghen tức giận a, hi hi. Nói, cái này hồ ly tinh đã là thật nhanh xoay người một nhảy ba nhảy chạy ra, lưu cho Phương Dật Thiên một đường vô hạn tốt đẹp chính là thân ảnh. Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, đang chuẩn bị đi xuống sàn nhảy, có thể ánh mắt của hắn lơ đãng vừa chuyển, là xem thấy rồi sàn nhảy phương dưới bên trái một quán rượu ghế dài trên có mấy đạo ánh mắt hướng phía hắn xem ra, thấy ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc về hướng về phía bọn họ sau đó, mấy người là lập tức rời đi ánh mắt. Phương Dật Thiên nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua, phát giác đối diện ghế dài ngồi bốn người trẻ tuổi nam tử, 40 năm thanh nam tử sắc mặt có chút quái dị, nói như vậy đến đây trong. gocchuyenaudio.com Quán rượu tiêu phí đích thanh niên cũng là hoàn toàn buông ra uống rượu chơi đoán số hoặc là cùng không nhận ra mỹ nhân đến gần nói chuyện phiếm, hoặc là tam tam lưỡng lưỡng tập hợp chung một chỗ há miệng uống rượu. Nhưng này bốn người người trẻ tuổi khuôn mặt sắc tựa hồ là rất cẩn thận, phảng phất là trong điều tra cái gì giống nhau. Phương Dật Thiên trong lòng hơi sinh nghi, nhưng hắn bất động thanh sắc xoay người rời đi sàn nhảy, phảng phất là căn bản không có chú ý tới bốn người trẻ tuổi nam tử giống nhau. Phương Dật Thiên đi xuống sàn nhảy, bất quá hắn cũng không có rời đi quán rượu hội trường, mà là tha một vòng sau đó là đi tới bên trái một tiểu rác rơi bên trong đứng, thâm thúy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa sợi tổng hợp chỗ ngồi ngồi cái kia bốn người người trẻ tuổi. Sử Phi Phi quán rượu tối nay khai trương, còn không có bao lâu là có một nam tử mặt dữ tợn kêu gào, cuối cùng là bị Ngân Hồ hung hăng vẽ mặt, cuối cùng ngay cả con chó cũng không bằng thu thập lăn ra. Phương Dật Thiên nhìn ra được khi trước cái kia nam tử mặt dữ tợn chưa nói tới là đặc biệt tới gây chuyện, chẳng qua là cái có chút thế lực tam lưu nhân vật ỷ vào bên cạnh có mười mấy người chỗ dựa, vì vậy muốn trang bức dưới, khởi biết cuối cùng là rơi vào heo chó không bằng kết quả. Cũng là, Sử Phi Phi quán rượu tối nay khai trương, hơn nữa đánh ra vang dội nhãn hiệu, như vậy cũng chưa có một số có dụng ý khác người là đặc biệt tới quấy rối. Phương Dật Thiên trong lòng có một chút hoài nghi, vì vậy thấy bốn người người trẻ tuổi sắc mặt có chút dị thường, cái này gấp bội khiến cho hắn rồi chú ý. Lặng lẽ đứng ở trong góc, Phương Dật Thiên lộ ra vẻ như vậy là không thấy được, hắn móc ra thuốc lá, hút sau đó là chậm rãi hút, đôi mắt tan giả không ánh sáng, tuy nhiên là không có rời đi bốn người thần sắc khác thường người trẻ tuổi trên thân nửa phần. Thân ở trong góc vắng vẻ, khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, lười nhác hút thuốc lá, coi như là người bên ngoài đi qua liếc mắt nhìn cũng đã đưa nhận định được một người bình thường không thể lần nữa người bình thường. Nhưng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, giờ phút này hắn giống như là một đầu tiềm phục tại âm thầm dã thú chờ đúng là thích hợp thời cơ dưới bỗng nhiên lộ ra mình dữ tợn đáng sợ một mặt. Quán rượu mặt trên phòng kê thượng, Hứa Thiên đã là đi trở về đến rồi mặt trên, Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi cùng Chân Khả Nhân thấy chỉ có Hứa Thiên đi một mình đi lên, trên khuôn mặt không khỏi một trận nghi ngờ, Chân Khả Nhân lại còn nhịn không được hỏi. Gì, Hứa Thiên, tên hỗn đản đây? Phương Dật Thiên, hắn không có phải ở phía sau phải không? Hứa Thiên ngẩn ra, nhìn lại là không có thấy Phương Dật Thiên thân ảnh, rồi sau đó nàng ánh mắt chiếu cô hướng phía quán rượu trong đại sảnh sàn nhảy nhìn lại cũng không có thấy Phương Dật Thiên, nàng suy nghĩ một chút nói tên kia có thể thượng phòng vệ sinh đi, nếu không hắn có thể đi được nơi nào. Ai biết tên khốn kia có phải hay không thấy trong quán rượu cái kia mỹ nhân hiểu rõ đi xử trí san rồi sao, thật là thù hận. Chân Khả Nhân nhịn không được nói, trong lòng đối Phương Dật Thiên sớm đã là âm thầm oán hận không dứt. Hứa Thiên cười cười, nhìn Chân Khả Nhân trên khuôn mặt phó không che giấu được oán hận ánh mắt trong lòng cũng không khỏi một trận cảm khái, không nghĩ tới Khả Nhân như vậy một lãnh ngạo thanh. gocchuyenaudio.com Cao đại mỹ nhân gặp được Phương Dật Thiên sau đó giống như là bị tên hỗn đản vóc thuốc mê như, nàng một lòng quả thực là cũng thắt ở này tên hỗn đản trên thân. Khả Nhân là như vậy mình đây. Mình đối mặt tên hỗn đản thời gian trong lòng không phải là không nổi lên nhè nhẹ cảm giác khác thường tới cái kia nhẹ nhàng cười xấu xa trên người hắn khí tức hắn làm cho người ta cái kia loại thiết thực cảm thấy. Khó trách mình cùng hắn chung một chỗ thời gian tổng hội nhịn không được muốn nho nhỏ dụ hoặc hắn một cái đây. Nghĩ tới đây, Hứa Thiên là nhịn không được nhoẻn miệng cười lên trong đôi mắt chớp động nhè nhẹ khác thường và quyến rũ ba quang ra. Tên khốn kia nói không chừng là sợ lên tới chúng ta còn có thể hỏi hắn vấn đề gì, vì vậy có thể tránh né chúng ta cũng nói không chừng. Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, nói. Cũng có này khả năng, Phương Giật Thiên người này thật đúng là không có cách nào làm cho người ta nhìn thấu, nhìn lười nhác nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng không biết che giấu nhiều cố sự, càng là cùng hắn đến gần lại càng muốn đi hiểu rõ hắn, ta cảm thấy a chúng ta là cùng hắn giữ vững một chút khoảng cách tốt rồi, miễn đến lúc đó cũng nhịn không được đối với hắn tò mò. Sử Phi Phi nhẹ nói, sừng sốt xinh đẹp trên khuôn mặt nổi lên vẻ đỏ ửng. Trần Khả Nhân nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, hôm nay nàng làm sao có thể đủ cùng Phương Giật Thiên giữ vững khoảng cách nhất định đây. Giờ phút này trong nội tâm nàng tuy nói đối Phương Giật Thiên oán hận không dứt nhưng nếu như có thể nàng thật đúng là hận không thể lập tức tựu lại nhào vào Phương Giật Thiên trong ngực thật chặt ôm hắn, nghiêng thuật trong lòng mình tư niệm tình cảm. Được rồi, không hàn huyên hắn, chúng ta ngồi xuống uống rượu, sau này nếu là chơi quán ăn đêm có thể tới Phi Phi nơi này. Nhìn tình huống tối nay Phi Phi quán rượu sau này nhất định là hồng náo nhiệt hỏa. Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, nói. Tất nhiên nó phải không, mới vừa rồi Sử Phi Phi đi xuống đi nói mình là ông chủ thời gian, các ngươi cũng đã thấy lâu, trong quán rượu cái kia những nam nhân cả đám đều mở to hai mắt nhìn, cũng hận không thể mang Phi Phi đại mỹ nữ cho ăn đi giống nhau. Sau này chỉ là hướng về phía Phi Phi đẹp như vậy là lão bản bọn họ nhất định là thường tới tiêu phí, cũng đừng có nói quán rượu hoàn cảnh tốt như vậy, phục vụ cũng đã như vậy xuất sắc. Hứa Thiên cười duyên nói, Sử Phi Phi nghe vậy vẻ mặt nhịn không được hơi đỏ lên, giận Hứa Thiên liếc mắt một cái, nói. Người tên này cô bé, nói nhăng gì đấy, muốn sexy mê người ai so ra mà vượt người tên này hồ ly tinh à. Xì, Phi Phi ta mới không có nói nhảm đây, không thấy được ta cũng đối với ngươi tâm động à. Tối nay trở về ngủ ta nhưng là muốn sờ trở lại, ai bảo ngươi tối hôm qua sờ ta nhiều như vậy. Hứa Thiên một trận cười duyên mà nói. À, Sử Phi Phi sắc mặt nhất thời một trận lớn xấu hổ trợn mắt nhìn Hứa Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi lần nữa nói nhảm ta nhưng muốn đánh nát vụn ngươi miệng, muốn sờ cũng không biết mới vừa rồi là ai ở dưới mặt cùng Phương Giật Thiên khiêu vũ thời gian thân hình một trận hướng phía trên thân người khác dán dựa vào qua. À, ta không có đâu, ngược lại là cái tên kia hắn. Hứa Thiên nói, vẻ mặt cũng là nhịn không được đỏ lên, nhìn về phía Trần Khả Nhân, giảo hoạt cười nói, Khả Nhân, ngươi lại tức giận. Hì hì, Trần Khả Nhân xác, gocchuyenaudio.com, mặt ngẩn ra, sau đó cũng là nhịn không được đỏ bừng lên, nói. Hứa Thiên ngươi nói nhăng gì đấy, ta tức giận cái gì à, ta cùng nàng vừa rồi không có cái gì quan hệ thiệt là. Tên kia là Tiểu Tuyết thân mật vệ gì đây, ngươi câu nói kia cũng đã hỏi Tiểu Tuyết mới đúng. Lâm Thiền Tuyết vẻ tuyệt mỹ như ngọc khuôn mặt nhất thời ngây ngần cả người, mềm mại miệng anh đào nhỏ khẽ dương, rồi sau đó là tức giận nói. Khả Nhân, chào quá đáng âu, cái gì gọi là thân mật vệ sĩ a? Hắn yêu dù thế nào tựu lại dù thế nào đi, để làm chi mang ta cho nhấc lên a, ta cùng nhưng hắn là rõ ràng. Nói đến phần sau, Lâm Thiền Tuyết giọng nói không còn khi trước cái kia sao lẽ thẳng khí hùng, có chút chột dạ lên, muốn cùng Phương Giật Thiên rõ ràng tựa hồ có chút dính dấp trong ấn tượng cùng tên hỗn đản ôm cũng đã ôm qua, vẫn tựa hồ cũng không chú ý hôn qua một lần. Tiểu Tuyết đâu có gì lạ đâu, là Hứa Thiên trước tiên là nói về. Trần Khả Nhân hì hì cười một tiếng, từ chối nói. Cũng không có thể trách ta a, là Phi Phi trước vén lên đề tài. Hứa Thiên vội vàng miệng đầy vô tội mà nói. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết, Trần Khả Nhân cùng Hứa Thiên các nàng ba người lập tức nhìn về phía Sử Phi Phi, Sử Phi Phi trong lòng nhịn không được hoảng hốt nhịn không được mà nói. Nè, các ngươi để làm chi như vậy xem ta? Ờ ta nhớ ra rồi, Hứa Thiên mới vừa rồi ngươi cùng Phương Giật Thiên ở dưới mặt khiêu vũ thời gian Phi Phi đôi mắt vẫn nhìn Phương Giật Thiên đây, ánh mắt kia. Trần Khả Nhân bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Khả Nhân ngươi nói như vậy bản thân ta là muốn đi lên, tối hôm qua ta ngủ được mơ mơ màng màng thời gian tựa hồ nghe đến Phi Phi nói mớ, trong miệng tựa hồ là kêu một người tên, bây giờ ta đột nhiên nhớ tới nàng gọi tên bên trong có một chữ Thiên A, điều này sẽ không là Phương Giật Thiên. Hứa Thiên đưa ngón trỏ gật của mình cầm cười nhẹ nói. À, Phi Phi thì ra là ngươi đối với tên hỗn đản. Lâm Thiền Tuyết trong lòng một khoe, nhịn không được thốt ra hỏi. Ngươi, các ngươi nói nhảm ta nào có a? Sử Phi Phi trong lòng quính lên, đỏ lên nghiêm mặt nghiến mà nhìn Lâm Thiền Tuyết các nàng, tức giận nói, đúng a các ngươi từng cái một liên hợp lại khi dễ ta không phải là. Xem ta như thế nào thu dọn các ngươi. Sử Phi Phi nói là đứng lên tựa hồ là muốn lấy một địch ba đối phó Lâm Thiền Tuyết, Trần Khả Nhân cùng Hứa Thiên các nàng ba người. quán rượu phòng kế thượng Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi các nàng bốn người đại mỹ nữ vui vẻ chơi đùa tình thế quán rượu phía dưới trong góc Phương Giật Thiên vẫn là ẩn thân đang âm thầm, lặng lẽ hướng phía trước nhìn, đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang chợt lóe, hắn đột nhiên thấy bốn người người trẻ tuổi bên trong có một người đứng lên, hướng phía quán rượu phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Phương Giật Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, đem vật cầm trong tay thuốc lá dập tắt sau đó cũng là bất động thanh sắc theo đuôi ở phía sau, hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Trong quán rượu như cũ là đinh tai nhức óc sức lực phát âm nhạc, trong quán rượu tuổi trẻ nam nữ như cũ là đắm chìm ở tại của mình cảm thấy trong số, hoặc uống rượu hoặc tâm tình hoặc khiêu vũ, rối rít chọn lựa đủ loại kiểu dáng phương thức tới phát tiết trên người mình áp lực. Phương Giật Thiên hướng phía quán rượu phòng vệ sinh phương hướng đi tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước 5-6 thước nơi cái kia đạo thân. Góc truyện audio.com, ảnh, hắn cũng là muốn nhìn một chút bốn người người trẻ tuổi lai lịch như thế nào, mà không thể nghi ngờ là tốt nhất thử dò xét cơ hội. Phía trước đạo thân ảnh kia đã là quẹo vào trong phòng vệ sinh, Phương Giật Thiên cũng là 3 bước và 2 bước đi vào là thấy đạo này thân ảnh vừa lúc vào một phòng kế trong nhà vệ sinh, hơn nữa đang chuẩn bị trái tay đem nhà vệ sinh phòng kế bản môn cho đóng lại. Nhưng mà, sau đó một đôi kiên cường có lực tay đã là xử trí ở tại nhà vệ sinh bàn trên cửa trong nhà vệ sinh cái kia người trẻ tuổi trong lòng ngẩn ra, đang muốn thò người ra nhìn ra ngoài đến tột cùng thời gian, mạnh một cổ cường đại lực đạo truyền đến, lực lượng cường đại căn bản chịu không được hắn có điều kháng cự, nhà vệ sinh bàn môn cửa nhất thời được mở, rồi sau đó một đường mạnh mẽ thân ảnh đã là lắc mình vào trong nhà vệ sinh. Phanh, một tiếng, nhà vệ sinh bản môn nhất thời đóng lại, Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt khuôn mặt sắc có chút sừng sờ người trẻ tuổi, lạnh lẽo ánh mắt tựa hồ là muốn đem cái này người trẻ tuổi nội tâm cho xem thấu như. Người trẻ tuổi ngắn ngủi sừng sờ sau đó phục hồi tinh thần lại thấy rõ Phương Giật Thiên trước mặt cho sau đó hắn sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt ánh mắt lóe lên, không nói hai lời tay phải vung lên, trực tiếp một quyền oanh hướng về phía Phương Giật Thiên trên mặt mượn một quyền này xu thế thân thể của hắn muốn hướng phía ngoài đi tới. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, tay phải thủ trưởng mở ra trực tiếp hãy tiếp lấy người trẻ tuổi oanh tới được quả đấm, rồi sau đó tay phải của hắn 5 ngón tay mạnh khép lại tựa như kìm sắt giống nhau thật chặt kiềm ở cái này người trẻ tuổi tay phải tiếp theo, Phương Giật Thiên chân trái đầu gối trọng trọng thượng chiều đỉnh đầu. Phanh, nói, ngươi là người nào, tại sao phải với ta ra tay? Phương Giật Thiên trầm thấp tiếng nói lạnh lùng chậm rãi nói. Ta không nhận ra ngươi, ta trước nhà vệ sinh ngươi đột nhiên xông tới, đổi lại làm là ngươi cũng sẽ ra tay, ngược lại ngươi là người nào, tại sao phải xông vào ta tiến vào trong nhà vệ sinh? Người trẻ tuổi giọng nói lạnh lùng hỏi, miệng lại khá a, bản thân ta là muốn thử một chút thăm ngươi miệng có thể tới khi nào? Phương Giật Thiên bỗng nhiên cười cười, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, nắm chặt lấy cái này người trẻ tuổi cánh tay phải hướng phía sau nhéo một cái tiếp theo là thượng chiều đẩy. A, người trẻ tuổi trong miệng nhịn không được đau kêu một tiếng, hít vào lãnh khí từng đợt thấu xương đau đớn truyền đến, quả thực là đau triệt nội tâm, bất quá hắn là cắn chặt hàm răng, tựa hồ là quyết định ý tưởng không nói tiếng nào. Phương Giật Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, đang chuẩn bị thi triển ra nho nhỏ đích thủ đoạn để giáo huấn người này, mạnh ánh mắt của hắn một trận lãnh co lên tới, hắn thình lình thấy người trẻ tuổi này bị ban đến phía sau trên cánh tay phải thình lình đâm có khắc một đầu hổ đồ án. Dự tợn đầu hổ đâm một chốc trông rất sống động, lỏa lồ ra tới răng nanh lại còn hiện ra một tia lãnh quang, nhìn cũng là hung ác cực kỳ. Phương Giật Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó như ánh mắt trầm xuống, một khựng lại mà nói. Ngươi là đầu hổ hội, cái kia người trẻ tuổi khuôn mặt sắc ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, cắn răng, như cũ là một ngữ không lên tiếng. Phanh, Phương Giật, góc truyện audio.com. Thiên mạnh nắm cái này người trẻ tuổi tóc lôi kéo hắn hung hăng rót vào trong nhà vệ sinh trên vách tường, rồi sau đó đưa tay kiềm của hắn cổ họng một khựng lại mà nói. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là đầu hổ hội chính là tay sai, các ngươi đầu hổ hội rốt cục thì tới a, lần này đến tột cùng tới bao nhiêu người. Khách khách, người trẻ tuổi nơi cổ họng phát ra từng tiếng kêu rên có tiếng, xanh mặt hai mắt lại còn âm trầm mà nhìn Phương Giật Thiên, rồi sau đó khóe miệng hắn vừa động lạnh lẽo mà nói. Thì ra là ngươi cũng biết chúng ta bang hội danh tiếng, hừ, những ngày an nhàn của ngươi hơn không được bao lâu, cho dù ngươi giết ta cũng không tế nhiều chuyện, ta sẽ trong cầu nại hà thượng đẳng hậu ngươi, ha ha. Phương Giật Thiên ánh mắt lóe lên, cái này người trẻ tuổi thân thủ tuy nói chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng là rất mạnh miệng, xem chừng là tiên tới đây dò thăm tin tức chính là tay sai một loại, sau lưng của bọn hắn che giấu mới thật sự là đại nhân vật. Mà lại là trong quán rượu, hắn cũng không thuận tiện có cái gì lớn di chuyển, tuy nhiên nếu đầu hổ hội đều tìm tới cửa, hắn tất nhiên nếu từ nơi này mấy thanh người trong miệng biết được một số tin tức. rất tốt, quả nhiên rất mạnh miệng, rất có cốt khí, hy vọng tối nay ngươi không dành làm cho ta thất vọng. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, rồi sau đó là lấy điện thoại di động ra bấm Tiểu Đao điện thoại. Nè, Tiểu Đao phải không, cùng Tiểu Mãnh tốc độ tới đây quán rượu Huyễn Sắc, đầu hồ hội chính là tay sai đang ở nơi này đây, ta bắt được một miệng cũng là thực cứng. Bức cung phương diện này ngươi là chuyên gia, ta nghĩ là giao cho ngươi đã khỏe. Đầu hồ hội tới, hắc hắc, lão tử con mẹ nó cũng chờ không nhịn được, hảo, ta cùng Tiểu Mãnh trước tiên đuổi qua. Tiểu Đao nói đã là cúp điện thoại, cái kia người trẻ tuổi nghe được Phương Dật Thiên gọi điện thoại nội dung sau đó mặt liền biến sắc, hiển nhiên, Phương Dật Thiên trong miệng theo lời Tiểu Đao hắn tựa hồ là có điều nghe nói. Mạnh, cái này người trẻ tuổi hít sâu một cái, đùi phải đầu gối vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía Phương Dật Thiên hạ thân hướng cãi lại đi lên, tựa hồ là nếu nảy sinh ác độc đem Phương Dật Thiên một bộ vị cho đánh phát nổ như châu chấu đá xe, thật là không biết sống chết. Phương Dật Thiên lạnh lùng một giọng nói, rồi sau đó hữu quyền tụ lực mạnh một quyền hướng phía cái này người trẻ tuổi đụng nhau mà đến xương bánh chè oanh tới. Phanh, một tiếng chói tai tiếng vang vang lên, trong số mơ hồ hàm chứa một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, rồi sau đó người trẻ tuổi này đùi phải là không có chút nào sức mạnh mềm liệt xuống, trong miệng hắn lại còn kịch liệt thống khổ cực kỳ bi thảm tiếng, sắc mặt thống khổ cực kỳ, mà ngay cả hô hấp cũng giống như hít thở không thông như, vặn vẹo khuôn mặt sắc đau không muốn tuyệt. Thật đáng tiếc, trên người của ngươi xương tựa hồ là chỉ có ngươi miệng cứng như vậy. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, rồi sau đó lỗ võ có lực tay phải là trực tiếp kéo cái này người trẻ tuổi thân thể, mở ra nhà vệ sinh bản môn, trực tiếp đi ra ngoài. Dọc theo đường đi ánh mắt của hắn lạnh lẽo cực kỳ, mơ hồ hiện ra một tia sát cơ, thế cho nên trong quán rượu những thứ kia đến đây đi nhà cầu xem thấy rồi hắn sau đó cả đám đều nhượng bộ lui binh, sắc mặt giật mình cực kỳ. Cách chương.